Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, nguy rồi. Nhật thực, Infinity cùng Eternity, lại là một cái không nghe nói người. Vân vân, không đúng, cầu huynh nói là bọn hắn. Như vậy Infinity cùng Eternity hẳn là hai người. Bọn hắn là ai? Lạc Băng nhíu mày hiếu kỳ hỏi nói, một bên Thò cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn chưa nghe nói qua hai cái danh tự này. Bọn chúng không phải người, Galactus mở miệng nói, vì cái gì mở miệng mắng bọn hắn? Là bởi vì là có thù sao? Thò kinh ngạc hỏi, không biết vì sao, luôn cảm giác hắn phương thức nói chuyện có chút lỗ bên trong lỗ khí. Galactus ngẩn người. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, đầu óc của hắn đã hết mấy vạn năm không có vận chuyển bình thường. Bọn hắn thật không phải là người, tốt à, ta đại khái minh bạch ý tứ của ngươi. Như vậy, muốn thế nào tìm bọn hắn? Lạc Băng trừng mắt liếc Thò, sau đó nhìn về phía Galactus hỏi nói. Hô, Galactus trả lời. Hô, Thò cùng Lạc Băng liếc nhìn nhau. Yên lặng không nói, thật là một cái tuyệt diệu biện pháp a. Nghe liền để cho lòng người vì đó rung một cái. Lạc Băng một tay che mặt mũi này, đánh chết hắn cũng không tin chỉ dựa vào hô liền có thể tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong vũ trụ. Hô lên một người đến, có thể để Lạc Băng tuyệt đối không nghĩ tới chính là quả bóng kia thật hô, với lại tựa hồ thật đúng là mẹ nó gọi ra một người. 15 không, nói câu rất dễ dàng sẽ bị hiểu lầm. Gia hỏa này, còn, thật mẹ nó không phải cá nhân. Nếu như là đến từ thế giới song song chi heo hiệp là phim hoạt hình phong cách vẽ. Như vậy gia hỏa này tựa như là Van Gogh tranh trừu tượng. Cả người hắn, không đúng, toàn bộ ngoại hình cực giống nhân loại, đồng dạng có tay có chân. Nhưng là hắn thân thể tạo thành bộ phân lại giống như là một chương khổng lồ tinh hệ cầu. Đúng vậy, tại hắn cao tới không biết mấy ngàn mét thân bên trên. Hợp thành đầy từng cái tiểu tinh hệ. Hiển nhiên giống như là một cái hành vi nghệ thuật ra. Đây chính là Galactus trong miệng Eternity. Nó tựa hồ vừa mới thức tỉnh lại hoặc là một mực tồn tại. Nó mặc dù liền đứng tại Lạc Băng trước mặt, thế nhưng là Lạc Băng thần niệm lại chỉ có thể phát giác được hỗn loạn tưng bừng thời gian. Gia hỏa này là vũ trụ thời gian pháp tắc cụ tượng hóa. Không, nó bản thân liền là thời gian. Cho nên mới gọi Eternity. Lạc Băng đập mạnh lưỡi, nhìn một chút một bên cầu. Chính mình tựa hồ lắc lư cái gì nhân vật ghê gớm. Nó lại là phương nào đại thần? Có chuyện gì không? Galactus, Eternity khó hiểu nhìn lên trước mặt Galactus, lại nhìn một chút bên người hai cái tiểu gia hỏa, nghi ngờ lên tiếng hỏi nói, là như vậy Eternity, ta không cẩn thận. Galactus đem mọi chuyện nguyên do đều hoàn toàn nói cho Eternity. Về sau, hắn kỳ vọng Eternity ra tay, phá vỡ cái này sai lầm thời gian. Eternity lâm vào Eternity trầm mặc, ánh mắt của hắn quét qua lôi thần, nhìn về phía Lạc Băng, cuối cùng tầm mắt vĩnh viễn nhớ kỹ dừng lại tại Lạc Băng tay phải bên trên. Đó là lập lòe phát quang Infinity bao tay, 6 viên bảo thạch sáng chói lóa mắt. Này, Lạc Băng hướng về phía Eternity lên tiếng chào, lộ ra lóe sáng mỉm cười, người không thuộc về cái thế giới này. Trầm mặc thật lâu. Eternity mở miệng nói, không sai, ta đến từ một cái khác song song vũ trụ. Lạc Băng trả lời nói, không. Eternity lắc đầu, muốn nói lại thôi. Sau đó hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Galactus, dùng đến bình thản ngữ khí, xin lỗi Galactus, ta không thể tự tiện chủ trương cải biến trong vũ trụ phát sinh bất luận một cái nào sự tình. Cho dù là thỉnh cầu của ngươi cũng không được. Hắn một mặt chính thức giống như là một cái cứng nhắc chương trình, không có nửa điểm thương lượng ý đồ. Hắc, lão huynh, tất cả mọi người là tại vũ trụ lẫn vào, đều là bằng hữu, hôm nay ngươi giúp ta, ngày nào ngươi phát sinh sự tình ta còn có thể giúp ngươi. Cái này không gọi phá hư quy tắc, cái này gọi đạo lý đối nhân xử thế, Lạc Băng mở miệng. Như quen thuộc vịn quan hệ, không hiểu nhiều lắm ngươi đang nói cái gì, như vậy đi. Làm cái giao dịch như nào, ngươi đem trên tay Infinity bao tay giao cho ta, ta liền giúp ngươi nghịch chuyển đây hết thảy, Eternity mở miệng nói. Cho ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là cho ngươi về sau, vũ trụ liền sẽ hủy diệt, Lạc Băng nhún vai. Eternity, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Băng hít miệng khí, một mặt bi thống, nói thật với ngươi a lão huynh. Cái bao tay này bên trên Infinity Gem đều là từ quá khứ làm tới. Còn muốn trả lại, nếu như ta không có kịp thời phục hồi như cũ Thái Dương hệ, ta liền chế tạo không ra xuyên qua thời gian máy móc, nếu như ta không trở về được quá khứ, không thể lại thời gian ngắn ngủi trả lại Infinity Gem, vũ trụ thời gian dây liền sẽ đại loạn, thời gian hỏng mất, thân là thời gian bản thân ngươi lại sẽ như thế nào? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi giúp ta, liền là đang giúp mình, thay lời khác mà nói, ngươi cho là đây là trách nhiệm của ai? Eternity, nếu như vũ trụ như vậy hủy diệt, kia cuối cùng rồi sẽ là trách nhiệm của ngươi, ngươi trốn thoát không khỏi liên quan, ngươi đem hội theo cái này vũ trụ tiêu diệt mà diệt vong, mà cái này vũ trụ ức vạn vạn sinh linh, cũng sẽ bởi vì ngươi thất trách mà hủy diệt. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Eternity, Lạc Băng một mặt trịnh trọng biểu lộ nói. Một bên Lôi Thần, ngoặc kép, một bên Galactus, hắn nói có đạo lý. Eternity, ngươi không thể thất trách, nếu không đại biểu cân bằng ta hội ngăn cản ngươi. Eternity, ngoặc kép, trí thông minh trừ một, trí thông minh trừ một. Tại thần cấp lắc lư chết người không đền mạng Las Vegas nhân quả luật ảnh hưởng dưới. Eternity dần dần ý thức được chuyện, bản chất. Thế là, hắn hơi trầm tư dưới. Đột nhiên cảm giác được toàn bộ vũ trụ vận mệnh nắm giữ tại trong tay của hắn. Mà thân là vũ trụ ngũ đại thần hắn. Hội trơ mắt nhìn vũ trụ hủy diệt sao? Đáp án là, sẽ không không. Hắn tuyệt đối không có thể thất trách, cái kia chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Thế là, hắn thả ra chính mình thần ánh sáng. Toàn bộ Thái Dương hệ sở hữu tinh cầu hài cốt bắt đầu cấp tốc đảo lưu. Nhưng sau khi ngưng tụ, cho đến tân sinh, chỉ là chớp mắt trong lúc đó, toàn bộ Thái Dương hệ liền khôi phục nguyên dạng. Lạc Băng thần niệm quét một vòng. Đội trưởng bọn người một lần nữa nằm ở bên trên, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng còn chưa chết, cái này đơn giản nhiều, không hơn 83 tạ, là ngươi cứu vớt vũ trụ. Tiểu nhị, Lạc Băng một cái không cần tiền mũ cao đội lên Eternity đầu bên trên. Eternity lộ ra mỉm cười, mặt bên trên đột nhiên nhiều hai cái như lỗ đen lúm đồng tiền nhỏ. Đây là chức trách của ta. Nó nói xong, sau đó yên lặng biến mất tại không trung, không mang đi một áng mây màu, ẩn ẩn có chút thâm tàng công cùng tên xu thế. Kia, ta cũng đi, ta lại đói bụng, ngươi đưa đồ vật ăn thật ngon, Galactus nói xong, hướng về phía Lạc Băng nhẹ gật đầu, sau đó tràn đầy hướng về phương xa tiến đến, thôn phệ lấy một trên đường tiểu hành tinh, tho, ngoặc kép. Giải quyết, cái này giải quyết, hắn đến bây giờ đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Đi thôi, trở lại địa cầu, lại nói, ngươi có cảm giác hay không đến vừa mới béo cầu tư thế đi giống như là một cái kinh điển trò chơi. Ăn đậu người, ta liền muốn nói cái này tới, nhưng là luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đúng, ngươi lại không có phát hiện mặt trăng thiếu một góc, biến thành cong. Tho khiếp sợ lôi kéo Lạc Băng nói, đại kinh tiểu quái, trăng có tròn khuyết, góc độ vấn đề a, Lạc Băng xem thường nói, không phải a, chúng ta bây giờ người ở trong không gian, nào có cái gì góc độ vấn đề. Lạc Băng nhíu mày, ngắm nhìn phía phương xa, kia nguyên bản sáng tỏ phản quang mặt trăng, lúc này bề mặt nhưng lại có bị người gặm một cái vết tích. Ngốt rồi, nhật thực, cái gì a? Ta đoán là bị Galactus tiêu hóa hết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.